12 giờ sau giấc ngủ đêm nay của anh chợt có hơn như khi mỗi ngày. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn là có điều khác tay anh xóa tan mọi mê. Một liều thuốc đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai xa xa.